Tin tức đoàn làm phim bị tập kích khi quay ngoại cảnh tại nước ngoài tiếp tục sôi sục ở trong nước. Bởi vì căn bản, đoàn làm phim đã có sẵn một lượng fan hâm mộ, còn thêm những nhân vật của công chúng có ảnh hưởng lớn. Sự chú ý của cư dân mạng đối với chuyện này càng lúc càng lớn, không ngừng search từ khóa, tìm kiếm tin tức mới nhất. Fanpage của đoàn làm phim cùng với phần bình luận trên page của truyền hình điện ảnh Tập Duệ đều nổ tung. Xin hỏi quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh thế nào rồi? Bọn họ hiện giờ có được an toàn không? Mời trả lời dùm. Xin hỏi có tin tức thương vong của nhân viên đoàn làm phim không? Thần tượng của chúng tôi rốt cuộc ra sao rồi? Nói một câu cũng không được sao? Fan hâm mộ và người nhà của bọn họ đang rất lo lắng. Có phải là nguy hiểm chết người rồi không? Vì vậy nên không có câu trả lời nào hết. Không quân cứu viện rốt cuộc là thế nào? Mời mọi người cho một câu trả lời đó, thỏa đáng. Dưới lầu tòa nhà của truyền hình điện ảnh Tập Duệ và phòng làm việc của quý Đông Dương cũng như các diễn viên khác đều bị fan hâm mộ vây quanh. Tất cả cũng chỉ muốn có một câu trả lời. Đường Hinh trốn trong phòng làm việc của Đường Vực gấp gáp đi qua đi lại, đỏ mắt nhìn xem Đường Vực gọi điện thoại, liên lạc khắp nơi. Cho dù là Đường Vực, lúc này muốn liên lạc với tin tức ở tiền tuyến cũng phải khổ công vất vả một phen. Anh cúp máy sau khi nghe một tràng lời nói trong điện thoại. Đường Hinh liền tiến lên trước nắm lấy tay anh, vội vã hỏi: rốt cuộc là thế nào rồi? Mình chúc bọn họ có thoát khỏi nguy hiểm hay không? Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nói xong nước mắt liền rơi xuống. Cô ấy và Lục Trác Phong còn chưa nhận giấy hôn thú được bao lâu, hôn lễ còn chưa được tổ chức, áo cưới còn chưa mặc. Đường Vực đè tay cô lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, vỗ vỗ bờ vai của cô, thấp giọng trấn an: không có việc gì đâu, em đừng có gấp đã. Đường Hinh nhanh chóng nói: anh nói thật với em đi, rốt cuộc là thế nào? Nhìn vẻ mặt của anh cũng không phải là không có việc gì. Đường Vực hít sâu một hơi thật sâu, nhìn cô khóc đến đỏ cả mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói khô khốc: đã hỏi được rồi, trước mắt đoàn làm phim không có thương vong, nhưng có mấy nhân viên bị thương, đã trốn tạm ở nơi an toàn rồi, đang chờ cứu viện. Trên bọn tội phạm có 6 con tin, 4 người là diễn viên, quần chúng ở bản xứ, còn 2 người còn lại là người Trung Quốc. Một người có chân giả, còn người còn lại là một cô gái trẻ mặc toà sườn xám. Chân giả, sườn xám, sắc mặt Đường Hinh trong nháy mắt trộn tròn. Hai đặc điểm này đã quá rõ ràng, người có chân giả chắc chắn là Đường Hải Trình. Toàn bộ đoàn làm phim, thậm chí là diễn viên, còn có ai khác có chân giả nữa? Với cả mặc sườn xám, ngoại trừ Minh Trúc thì còn có thể là ai? Anh nói là chú nhỏ của anh và Minh Trúc đều là con tin sao? Đường Vực nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Chú nhỏ của anh là quân nhân, tính cách của ông ấy anh hiểu rất rõ. Dưới những tình huống như vậy chắc chắn sẽ ra mặt. Nhưng còn Minh Trúc, ai cũng không ngờ được Minh Trúc cũng bị bắt làm con tin. Hiện giờ dưới lầu đều đã bị một đám người bao vây, trên lầu còn có thể nghe được tiếng hò hét, đều là fan hâm mộ cùng với người nhà nhân viên đang lo lắng. Thậm chí còn có người mang theo bảng hiệu, bảo vệ cũng không có cách nào đuổi đi được. Đường Vực cúi người ôm lấy Đường Hinh, vỗ nhẹ lưng cô, dịu giọng trấn an: không có việc gì đâu, đại sứ quán nói đã có quân đội gìn giữ hòa bình ở gần nơi đó sang thực hiện công tác giải cứu. Nếu như không lầm thì hẳn là Lục Trác Phong bọn họ, không quân cũng đã cho viện quân sang đó, nhất định sẽ không sao đâu. Đường Hinh sủ xịt vài tiếng ngẩng mặt lên, tội nghiệp nhìn anh: thật sao? Thật. Đường Vực miễn cưỡng nở nụ cười: em phải tin tưởng vào quân nhân Trung Quốc. Đường Hinh cúi đầu, nước mắt nước mũi chùi hết vào đầu vai anh: được, em tin tưởng anh, nếu như gạt em thì anh chết chắc. Đường Vực: em có biết bẩn hay không vậy? Với lại loại chuyện này anh chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, anh cũng chịu không nổi. Đường Hinh đẩy anh ra, quay người đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới lầu đứng đầy những fan hâm mộ, bạn bè và là người nhà nhân viên. Đường Vực hết cách thở dài, gọi điện thoại cho trợ lý để trợ lý thông báo với bảo vệ, báo tin cho những fan hâm mộ cùng bạn bè và người thân là đã có quân đội cứu viện, để bọn họ yên tâm mà chờ đợi. Cùng lúc đó, Đại sứ quán Trung Quốc phát thông cáo: quân nhân Trung Quốc đã xuất phát, bọn họ nhất định sẽ cố gắng hết sức đem bạn bè và người thân của mọi người trở về. Xin mọi người hãy tin tưởng bọn họ. Dường như được tiếp thêm sức mạnh, cư dân mạng trong nháy mắt lại sôi nổi. Tốt quá rồi. Tin tưởng nhân dân Trung Quốc. Tin tưởng quân nhân Trung Quốc. Bọn họ nhất định thành công. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể an toàn mà về nước. Quân nhân Trung Quốc muôn năm. Dưới lầu, vòng vây của fan hâm mộ cũng như bạn bè người thân cũng đã chậm chậm tản ra, đều tự tìm chỗ mà lướt điện thoại, lo lắng chờ đợi tin tức mới nhất. Đường Hinh quay đầu nhìn Đường Vực, nhẹ giọng hỏi. Anh nói thử xem, lúc Lục Trác Phong biết Minh Trúc bị bắt làm con tin, sẽ có tâm trạng thế nào? Đường Vực sững sờ. Anh không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Đường Hinh giật giật khóe môi, vẫn không hỏi thêm câu nào nữa. Anh dừng một chút nhìn cô. May là em trở về rồi. Đôi mắt Đường Hinh sáng lên, Đường Vực nở nụ cười, đến bên cạnh cô, đút tay trong túi quần, có chút cảm thán. Đợi sau khi bọn họ an toàn rồi, chúng ta nói chuyện chút. Đường Hinh hất cằm. Đó là đương nhiên, mình chúc nhất định phải bình an. Nếu không em làm sao mà còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương với anh chứ. Đường Vực nghiêng đầu liếc cô một chút. Anh có nói là nói chuyện yêu đương sao? Anh chỉ được cái lưu manh là giỏi. Ca Lợi Á, trên trực thăng, Hàn Tĩnh cùng Lục Trác Phong kể vai chiến đấu đã nhiều năm. Chưa bao giờ thấy qua Lục Trác Phong bình tĩnh đến vậy. Nhìn từ bên ngoài anh vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một sơ hở nào. Ngón tay thon dài đẹp mắt chỉ trên tấm địa đồ. Tình hình hiện tại, ngoại trừ con tin đang bị khống chế, toàn bộ những người khác đã di chuyển sang tòa nhà cũ nát đằng sau. Toàn bộ đoàn làm phim cộng thêm dàn diễn viên, gần 400 người. Bọn chúng ép người đến nơi này là bởi vì nơi này rất khó chạy thoát ra ngoài. Anh dừng một chút, chỉ vào một loạt trại tị nạn tạm thời mà chính quyền địa phương đã dựng lên cho dân nghèo. Nhưng mà vừa rồi tôi đã nhìn sơ qua, những chướng ngại vật ở đây nếu được loại bỏ là có thể được thông qua bên đó. Cho nổ nơi này là có thể cho xe vào, giải thoát cho 400 người này ra ngoài trước, phòng ngừa lỡ như bọn chúng không kiềm chế được dùng xe tăng oanh tạc. Chỉ cần cứu được 400 người này ra, chúng ta không cần lo lắng chuyện sau đó nữa, có thể dốc toàn lực giải cứu con tin. Hàn Tĩnh nhíu mày. Phương án này đúng là có thể đảm bảo vẹn toàn cả đôi bên, giảm thiểu tổn thất về người. Anh do dự nói. Nhưng đây là trại tị nạn, chính quyền địa phương hẳn là sẽ không đồng ý để cho chúng ta nổ mìn tan tành đâu. Nổ mất nơi này tương đương với việc nhiễu loạn dân nghèo, không chừng lại gây thêm một phen náo loạn nữa. Sắc mặt Lục Trác Phong lãnh đạm. Giữa việc thỏa mãn điều kiện của bọn tội phạm vào anh tạc nơi này, cái nào có tổn thất lớn hơn? Dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của bọn họ mà quan sát, loại phần tử cực đoan có gan khởi xướng bạo loạn trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể nói là vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, mắt cao lên đến trời, cuồng vọng vô cùng. Điều kiện đưa ra chắc chắn sẽ cao hơn việc nổ nát một trạm cứu trợ, không chừng còn phải gấp 5 lần. Hàn Tĩnh, tớ lập tức liên lạc với trung tâm chỉ huy. Rất nhanh, lệnh đàm phán được hạ xuống. Vương Quốc Dương nhận máy. Bọn họ đã sắp xếp nhân viên đi lo chuyện giờ dân nghèo rồi. Đương nhiên, cũng có người của chúng ta đi theo hỗ trợ, tránh để thời gian kéo dài quá lâu. Thời gian chính là sinh mệnh. Mọi người cứ yên tâm, tỉnh táo một chút. Hiển nhiên ông cũng đã biết chuyện Minh Trúc và Đường Hải Trình bị bắt làm con tin. Đường Hải Trình là đội cựu đội trưởng, có công với nước. Bên kia cha của Minh Trúc cũng đã gây sức ép. Tất cả mọi người đều đang tập trung cao độ. Hai người kia nhất định là phải dốc toàn bộ sức lực cứu ra. 400 người kia cũng phải cứu, hai con tin cũng phải cứu. Quay hàm Lục Trác Phong căng ra, mồ hôi từ trên mũ của anh thuận theo trượt xuống, rơi vào cần cổ, biến mất trong đồng phục tác chiến màu xanh không thấy bóng dáng. Anh mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, đáp một lời quân lễ. Rõ. Hàn Tĩnh lo lắng liếc nhìn anh một cái. Cậu không sao đấy chứ? Yết hầu của Lục Trác Phong nhấp nhô mấy lần, sắc mặt không thay đổi, thế nhưng giọng điệu rất thấp. Không có việc gì đâu. Nếu như muốn hỏi hiện giờ tâm trạng anh thế nào, anh cũng không biết. Chỉ biết là nhập ngũ đã hơn 20 năm, trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ, bao gồm cả lần hành động cứu viện năm 2013, toàn lực rút lui một trận quy mô như thế, anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Càng sợ hãi lại càng tỉnh táo. Sống 23 năm, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh có một loại cảm giác tỉnh táo cùng cố chấp đến vậy. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: cứu người trở về. lấy mạng của anh. Cũng có thể. Anh chỉ vào địa đồ tiếp tục bố trí chiến lược. Đại diện của đoàn làm phim nói rằng bên kia còn sót lại một camera phía trên, chưa kịp sơ tán. Từ những bức ảnh kết nối được cho thấy, hiện giờ hiện trường nạn dân có khoảng chừng trên 100 người. Tôi đoán trong đó ít nhất là 30 người là phần tử cực đoan. Ở nơi khác, còn có tên nào ẩn náu hay không? Tạm thời không biết được. Nạn dân có súng lục hay không? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết được tình hình xảy ra trước mắt. Chúng ta đột nhập từ phía này, dọc theo con đường này vượt qua chỗ này, tìm địa điểm trên ca trong khoảng này. Tình hình cụ thể, sau khi ổn định vị trí, thì nghe theo sắp xếp của tôi. Rõ. Chúng chiến sĩ đồng thanh hô lên. Trạm cứu hộ đối với dân nghèo mà nó chính là sinh mạng. Không ai tự nguyện rời đi cả. Huống gì bọn họ cũng không quá tin tưởng vào chính phủ, cũng như chính quyền địa phương. Lúc chính phủ ra mặt nói muốn bọn họ chuyển tới một nơi ở tốt hơn trại tị nạn, bọn họ hoảng loạn, không có bất cứ biểu cảm gì gọi là vui mừng. Thế nhưng lại kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác, hoàn toàn không nói không động. Chúng tôi ở đây rất tốt, không cần chuyển đi, cảm ơn. Đại diện của chính quyền địa phương liên tục bày tỏ. Thật sự là muốn đổ một nơi tốt hơn cho mọi người. Xin mọi người tin tưởng chúng tôi. Đoán chừng bình thường chính phủ làm cho bọn họ rất thất vọng. Cho dù nhân viên công tác đem cả ảnh chụp cùng địa chỉ rõ ràng ra, phần đông nạn dân chỉ có một số ít người biểu hiện sự buông lỏng. Do dự một hồi, cũng không biết là có nên tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này hay không. Cuối cùng, thực sự không còn cách nào khác. Chủ tịch Đại sứ quán Trung Quốc phải ra mặt, bình tĩnh biểu thị. Về điểm này, chính phủ Trung Quốc có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không lừa người. Khoản cứu trợ nạn dân của Trung Quốc hàng năm cung cấp cho ca lợi Á nhiều hay ít, mọi người còn không biết sao? Mọi người hẳn là đã biết rõ, quân nhân gìn giữ hòa bình hàng năm, điều động nhiều hay ít, mọi người chắc chắn đã nghe nói. Chính phủ ca lợi Á sẽ không dám xung đột với chính phủ Trung Quốc. Nếu như hôm nay chúng tôi có nửa lời nói dối, mọi người có thể đến đại sứ quán tìm tôi. Hiện giờ chúng tôi rất cần trại tị nạn này. Mong mọi người phối hợp. Vô cùng cảm ơn. Nói xong cúi người thật sâu. Dân nghèo rốt cuộc cũng bị lung lay đôi chút. Có lẽ là đã bị chủ tịch thuyết phục. Nói đúng hơn là tin tưởng vào chính phủ Trung Quốc. Đại diện chính quyền địa phương mặc dù có hơi khó chịu, nhưng những gì chủ tịch đại sứ quán nói đều là sự thật. Hiện tại ca lợi Á tương đối ỷ lại với Trung Quốc. Bọn họ cũng không tình nguyện chỉ vì một cái trại tị nạn mà đắc tội với Trung Quốc. Với lại so với yêu cầu của một phần tử cực đoan đưa ra, một cái trại tị nạn so với yêu cầu của bọn chúng quả thực là không đáng gì. Họ liên tiếp bày tỏ, tuyệt đối là sự thật. Phần đông dân nghèo đều đồng ý. Đại diện chính quyền địa phương nhẹ nhàng thở ra, lập tức sắp xếp nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhanh chóng làm việc. Những quả bom dùng để nổ trại tị nạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiếng nổ lớn oanh tạc được dừng lại, mười mấy chiếc xe buýt dưới sự hộ tống của quân đội nhanh chóng xuất phát. Lúc này đã là 8 giờ tối. Chiếc xe yên lặng không một tiếng động, di chuyển đến phía sau tòa nhà cũ. Bọn tội phạm cũng không ngốc. Bọn chúng đã phái người canh giữ. Đúng lúc đó lính đặc chủng không quân đã đến nơi yên lặng lẻn vào. Công dân Trung Quốc vốn dĩ đang chú ý đến bọn tội phạm đang canh giữ mình nhìn thấy. Ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ. Nhanh chóng liều mạng che miệng mình lại. Sợ chính mình không nhịn được mà hét lên. Người dẫn đầu đi vào lặng yên không nói một tiếng, liền chế ngự tay của tên lính canh, một dao cắt cổ. Lần lượt vài chiến sĩ nữa nhảy vào. Những tên tội phạm canh giữ đều bị xử lý, chỉ giữ lại một người sống để lấy lời khai mà thôi. Công dân Trung Quốc đang đợi cứu viện, lần lượt nhận thấy quân nhân Trung Quốc. Chóng nhái, nháy mắt lệ rơi đầy mặt, che miệng chỉ về phía ánh sáng phát ra, thậm chí còn không dám lên tiếng. 10 người, 30 người, 80 người, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía các chiến sĩ. Các chiến sĩ đi về phía mọi người, Minh Tranh nhìn xem bọn họ. Đi theo chúng tôi, ra khỏi nơi này, mọi người được an toàn. Bọn họ chỉ miệng mình, Minh Tranh cười một tiếng. Có thể nói chuyện. Khương Đạo lập tức nói. Chúng tôi có 8 người bị thương, có một người bị trúng đạn ở đùi, chảy rất nhiều máu, còn có một người bị đụng xe đã. Ngập đầu, trước mắt đang hôn mê bất tỉnh. Những người khác bị thương nhẹ đến đầu vừa có cả. Minh Tranh hất cằm chỉ. Mấy người chiến sĩ sau lưng lập tức đứng sang một bên. Các người đi trước đi. Chúng tôi sẽ đưa người bị thương đến xe cấp cứu. Khương Đạo nói. Để người bị thương lên xe trước đã. Ngay sau đó Đỗ Hồng nói, sau đó để phụ nữ và các diễn viên nhí đi trước. Được, để người bị thương lên xe trước. Phía trước chiến sĩ thăm dò quay đầu. Lão đại, hình như có người đến đây. Minh Tranh không hỏi nhiều lời nữa, làm một động tác. Nhanh, đừng lãng phí thời gian. Chớ có lên tiếng, nghe theo thứ tự chỉ huy. Mọi người hốt hoảng đứng lên, nghe theo chiến sĩ chỉ huy, theo thứ tự mà nhanh chóng rút lui. Khương Đạo cùng Đỗ Hồng bọn họ không ngừng quay đầu lại nhìn. Khương Đạo lo lắng hỏi, vậy Đường đội trưởng và Minh Trúc làm sao bây giờ? Ánh mắt Minh Tranh tối sầm. Lục Trác Phong nếu ngay cả bạn gái mình còn không cứu ra được, vậy cậu ta cũng đừng... Sẽ không, nhất định sẽ an toàn. Anh trầm giọng chắc chắn. Yên tâm đi, bọn họ sẽ an toàn. Mấy phút sau, tất cả mọi người đều rời đi khỏi tòa nhà cũ, bao gồm cả tên phần tử cực đoan được giữ lại mạng sống để khai thác thông tin. Hắn ta cũng không phải là phần tử khủng bố thực sự, chỉ là nạn dân ngụy trang thành phần tử khủng bố. Hắn không đủ cực đoan, hắn sợ chết. Trên đầu bị một sợi cây súng chĩa vào, muốn nói cái gì, nên nói cái gì, đều khai hết. Tất cả mọi người đã lên xe, an toàn rời đi. Tiếp theo là nhiệm vụ của các cậu. Tất cả binh lính tinh nhuệ tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị tiếp viện. Nhất định phải cứu được con tin an toàn trở ra. Lục Trác Phong nhận được tin tức, làm một động tác tay, cùng Hàn Tĩnh dẫn đội của riêng mình, nhảy lên mấy chiếc xe bọc thép. Xe bọc thép nhanh chóng chạy lên dốc núi, vượt qua mấy dải sườn núi đất vàng, dừng lại ở phía bên kia ngọn núi cách căn cứ điểm của bọn khủng bố một khoảng. Từng thân ảnh mạnh mẽ nhanh chóng vượt qua đỉnh núi. Hàn Tĩnh nằm sát trên đỉnh, nhìn thấy người rồi. Lúc này sắc trời đã sập tối, nhưng đêm nay ánh trăng sáng vô cùng, cực kỳ có lợi cho hành động của bọn họ. Cộng thêm liên tục có người tuần tra, thỉnh thoảng có ánh đèn pin quét qua, tầm nhìn cũng không tệ lắm. Lục Trác Phong cầm ống nhòm, nhãn lực của anh vô cùng tốt, cẩn thận quan sát. Những tên kia nôn nóng không đợi được một câu trả lời vừa lòng chắc chắn từ phía chính phủ, bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. Bọn chúng bắt đầu lo lắng có quân đội tập kích từ phía sau hoặc từ trên không. Bọn chúng liên tục ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lại nhìn ra bốn phía. Trên mặt đất ngoại trừ xe của đoàn làm phim, cả thảy có 8 chiếc xe. Trong chiếc xe thứ 7, có một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ màu đen giơ ống nhỏm lên. Lục Trác Phong trầm giọng, ẩn nấp. Người đàn ông quan sát không thấy có gì khác biệt, hơi mất kiên nhẫn, liên lạc với chính quyền địa phương, hất tay phất một cái. Từ trên chiếc xe thứ 5 lôi ra một đứa bé trai người Ca Lợi Á, khoảng 11-12 tuổi. Hắn ta nói tiếng Anh. Không cho tao câu trả lời chắc chắn thì 10 phút tao bắn nó một phát, đến khi mất mạng thì thôi. Hắn vừa dứt lời, cậu bé liền bị bắn một phát lên đùi, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống mặt đất hoảng sợ không thôi, không ngừng bò về phía sau, miệng thều thào cầu xin tha thứ. Tiến lên, chú ý ẩn nấp, bọn chúng chuẩn bị giết con tin. Lục Trác Phong cảm thấy tim mình trầm xuống, vượt qua một khối đá ẩn nấp tiến lên. Nạn dân và phần tử bạo loạn có bản chất khác nhau. Nạn dân thường xuyên không đủ ăn, ánh mắt trống rỗng lại ngưng trệ, cũng tương đối gầy yếu. Ánh mắt của phần tử bạo loạn rất điên cuồng, nhìn kỹ liền có thể phân biệt ra được. Tay phụ lái của chiếc xe đầu tiên cùng tên ngồi trong ghế lái đều là phần tử bạo loạn. Tay phụ lái của chiếc xe thứ hai đứng bên cạnh tên mặc áo xanh, cùng dựa vào cửa xe cũng vậy. Hai tên đứng dựa vào cửa xe của chiếc xe thứ ba cũng thế. Những người khác chính là nạn dân. Hàn Tĩnh, tên đang hút thuốc trên chiếc xe thứ tư, và tên có hình xăm cũng là phần tử bạo loạn. Lục Trác Phong, chiếc xe thứ năm cũng chính là xe chở con tin. Bốn phía đều có canh gác, vì vậy chúng ta phải đảm bảo cho con tin được an toàn. Anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám bị người trên xe đẩy xuống, kéo khăn trùm đầu xuống. Khi đó anh nhìn thấy rõ dáng dấp của cô, con ngươi đột nhiên co rút lại, dường như cắn muốn nát răng. Tất cả mọi người đều căng nhưng cũng đã lắp tên. Người phụ nữ đó là sinh mạng của Lục Trác Phong. Tiếp theo Đường Hải Trình bị ném xuống xe, ngã trên mặt đất. Mấy tên phần tử bạo loạn nhìn thấy Minh Trúc, đôi mắt lập tức sáng lên, ánh mắt tham lam quét lên ngực cô, xuống đến chỗ xẻ tà của sườn xám, không chút che giấu sự dâm dục của chính mình. Lâu lắm rồi chưa thấy qua phụ nữ xinh đẹp như vậy. Vẫn là người phương Đông mặc đồ như thế này thật dễ nhìn. Nghe nói phụ nữ phương Đông chỗ đó rất chặt, ta chưa từng thử qua. Hắn ta dừng lại một chút, ngón tay lộ ra ngoài ánh sáng chỉ trên người Minh Trúc. ánh mắt rơi lên hai chân trắng nõn thon dài của cô. Cái này tao biết, ở Trung Quốc gọi là sườn xám. Nếu như đàm phán tốt đẹp, mang cô ta đi thì thế nào? Mỗi người một đêm chứ. Minh Trúc nghe được cắn chặt môi, nhịn xuống cảm xúc muốn nôn, không nói tiếng nào, cúi đầu xuống, ánh mắt quật cường mà quạnh quẽ. Có tên bắt lấy tay của cô, sờ soạng trên lưng cô một cái. Minh Trúc lập tức né tránh, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn cho hắn một bạt tai. Cô biết lúc này bọn chúng sẽ không dám làm gì cô, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy buồn nôn. Lục Trác Phong nhìn thấy một màn này, gắt gao nắm chặt cán súng, liều mạng nhịn xuống một cỗ xúc động muốn rút súng ra bắn chết tên kia. Nhưng vào lúc này, Đường Hải Trình quay đầu nói câu gì đó, bọn họ không nghe rõ. Chân giả của Đường Hải Trình đã sớm lỏng lẻo từ lâu. Ông ngồi dưới đất, ngẩng mặt lên, cười lạnh. Động thủ cước với đàn bà và trẻ em mà đáng mặt đàn ông sao? Tên bên cạnh một cước dẫm lên đầu gối, dùng sức đè ép lên chỗ tàn chi của ông. Đường Hải Trình cắn răng, chán nổi gân xanh. Ngạc nhiên là ông không rên lên tiếng nào. À, tao phát hiện tên tàn tật này thật thú vị nha. Bị đánh thành cái dạng này cũng không rên một tiếng. Xương cốt quả thực cứng rắn mà. Trước đây không phải là quân nhân đấy chứ. Có đúng không? Hắn ta mỏ lên tay của ông, nhìn xuống vết chai trên lòng bàn tay. À, thì ra là vậy. Lát nữa sẽ hắn đầu tiên. Được thôi. Trong lòng Minh Trúc trầm xuống nhìn về phía Đường Hải Trình. Đường Hải Trình vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như trước, ánh mắt không hề sợ hãi. Vô luận là bất cứ lúc nào, ông cũng sẽ không ném đi mặt mũi quân nhân. Sợ hãi của quân nhân Trung Quốc vĩnh viễn không thể nào lộ ra trước mắt kẻ thù. Hốc mắt của cô bỗng dưng đỏ lên. Chính quyền địa phương không biết đã thương lượng gì đó với bọn chúng, không ai nghe được gì. Minh Trúc chỉ nghe thấy tên cầm đầu càng lúc càng mất kiên nhẫn. Thời hạn 10 phút đã đến. Đùng một tiếng, tên đứng bên cạnh cô không chút do dự bắn một phát súng lên tàn chi của Đường Hải Trình. Chân Đường Hải Trình run lên kịch liệt, trầm thấp hự một tiếng, biểu cảm tương đối khổ sở. Minh Trúc vội vàng quỳ chân lên mặt đất, giật khăn trùm đầu xuống, tay khẽ run, đỏ mắt gắt gao nắm chặt tay, đặt vào vết thương trên đùi ông, muốn chặn dòng máu đỏ tươi đang tuôn chảy kia. Lục Trác Phong vừa chuyển sang chỗ ẩn nấp phía sau cục đá lớn, nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã biết yêu cầu của bọn chúng, chính quyền địa phương chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Anh cúi đầu, bên trong tai nghe vang lên một giọng nói. Tất cả vào vị trí, phải đảm bảo rằng tất cả phần tử vũ trang trong chiếc xe thứ 5 không có lực phản kháng. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các con tin, nghe rõ chưa? Rõ. Chắc rồi chứ? Nhất định phải là vạn vô nhất thất đấy. Anh nói một lần nữa lặp lại, lại thêm một lần 10 phút. Dưới chân núi, một tiếng súng đùng đoàng vang lên. Bên trên tàn chi của Đường Hải Trình lại thêm một lỗ máu. Tất cả mọi người đều khựng lại. Một giây sau, Đồng Thanh nói, chắc chắn. Sau khi nghe được, Lục Trác Phong quan sát biểu cảm của Đường Hải Trình dùng một giây, xác định ông còn có thể kiên trì, liền nói, Hàn Tĩnh, cậu phụ trách những chiếc xe khác và những nạn nhân trà trộn vào đây. Hàn Tĩnh nắm chặt lấy súng, giao tớ. Tám tiếng súng vang lên, đám phần tử vũ trang đang vây quanh bốn phía chiếc xe thứ 5. Toàn bộ đều bị một phát nát đầu. Những tên khác đứng xung quanh chiếc xe vô cùng ngạc nhiên, rút súng bắn phá. Đường Hải Trình phản ứng đầu tiên, nhân lúc những tên kia còn chưa tới gần hô to. Nhanh tránh lên xe đi, nằm xuống. Minh Trúc dùng hết sức lực toàn thân, kéo ông đứng lên, dùng lực kéo ông lên. Hai người khó nhọc ngồi trở lại trên xe. Cậu bé bị thương kia không có ai giúp. Sau khi Đường Hải Trình cùng Minh Trúc lên xe, Đường Hải Trình đưa tay nắm lấy tay cậu bé. Thân thể cậu bé bị viên đạn bắn xuyên qua, đổ vào bên ngoài cửa xe. Đường Hải Trình dùng sức đấm vào trên bảng đồng hồ xe, ánh mắt ảo não. Việc đến nước này rồi. Minh Trúc ôm lấy cánh tay ông, dùng sức thở dốc, vội vàng nói, Đường đội trưởng, nằm xuống đi. Bên ngoài xe là mưa bom bão đạn. Đường Hải Trình đột nhiên cười lên, là quân nhân Trung Quốc đã tới. Đến lúc này cũng đừng trông mong vào ai khác. Chỉ có thể trông cậy vào quân nhân Trung Quốc mà thôi. Minh Trúc nhìn ông một cái, trong lòng giật mình. Vừa hy vọng là anh, vừa hy vọng không phải là anh. Cô há hốc miệng run giọng. Sẽ là anh ấy sao? Cứu viện khẩn cấp. Ngoại trừ quân lính gìn giữ hòa bình ở phía Nam, thì chỉ có thể là không quân. Đường Hải Trình nhìn về phía Minh Trúc, đối diện với ánh mắt lo lắng xen lẫn một tia hưng phấn của cô. Biết cô đang nói đến Lục Trác Phong, ông gật đầu. Hẳn là vậy. Minh Trúc nắm chặt nắm đấm, cuộn tròn thân mình, đem mình co rút lại trong một trạng thái an toàn nhất. Nếu như là anh, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn chờ anh đến cứu. Nếu như không phải, vậy thì cô càng phải cố gắng. Cô muốn bản thân mình kiên trì đến phút cuối cùng, bảo đảm chính mình an toàn, thuận lợi về nhà, chờ anh về nước. Không có dấu hiệu trả lời, đám phần tử vũ trang vô cùng tức giận. Tên cầm đầu điên cuồng hét vào điện thoại liên lạc. Các người nói không giữ lời. Các người... Tiếp theo sau đó là một tràng mắng chửi người thô tục. Mấy giây sau, hắn đột nhiên quay đầu, giống lên một tiếng. Còn thất thần làm cái gì? Đem toàn bộ con tin giết cho tao. Sắc mặt Lục Trác Phong đại biến. Không xong rồi, bọn chúng muốn giết con tin. Hàn Tĩnh mắng to. Mẹ nó, biết ngay là không thể trông cậy vào chính quyền địa phương mà. Lục Trác Phong nắm chặt súng, trên mặt anh không lộ ra một chút biểu cảm nào. Từ đầu đến chân đều tản ra một loại khí chất kiên cường, hàm dưới cắn chặt. Súng bắn tỉa. Dưới chân núi, tất cả phần tử bạo loạn đều mang vẻ mặt hung tợn, nhắm vào chiếc xe chở con tin, chuẩn bị điên cuồng bắn phá. Đùng đùng đùng, bên tai tiếng súng vang vọng không ngừng, thỉnh thoảng có viên đạn bắn xuyên qua, khiến người trên xe sợ hãi không thôi. Có một người đàn ông bị trúng đạn, đổ nhào trên xe, đè lên trên người Minh Trúc. Cô hoảng hốt run lên một cái. Đường Hải Trình đè cô lại. Đường lộn xộn, cháu gần đây gầy lắm, nằm thẳng ra. Minh Trúc dường như ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, đỏ mắt lửa mạng lắc đầu. Cháu không muốn. Đường Hải Trình đè đầu cô xuống, cánh tay dùng sức mạnh mẽ ép thấp người cô xuống. Tiếp theo, cả người đặt trên người cô, ghìm cô không cho cô chống cự được chút nào. Cô cúi đầu gắt gao cắn tay mình khóc thành tiếng. Đường đội trưởng. Đường Hải Trình cứ như là không nghe thấy. Đối với người bị thương kia, thấy người đàn ông vẫn còn tỉnh táo liền nói. Che chở người phụ nữ kia đi. Người đàn ông đó vốn đang liều mạng chui sát xuống sàn xe, bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía vợ mình đang lệ rơi đầy mặt, có chút do dự. Đó là người phụ nữ của ông, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ông đương nhiên phải bảo vệ cô ta. Đường Hải Trình duỗi tay ra, hạ ghế đầu tiên phía trước chỗ ngồi đến mức thấp nhất, miễn cưỡng cũng có thể che chắn thân mình. Ông không nhìn thấy người đàn ông, chỉ nói một sự thật. Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi, nhưng ông tin tôi đi. Chỉ cần cô ấy an toàn, tỷ lệ sống sót ra khỏi đây của chúng ta càng lớn. Vợ của người đàn ông nằm ở trên xe, hoảng sợ run rẩy, thân thể co rụt lại. Lại một viên đạn nữa bắn xuyên qua, cửa kính vỡ tan. Người đàn ông cùng phụ nữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Người đàn ông nhìn vợ mình một chút, cắn răng nói, sorry. Ông ta để vợ mình nằm ngửa cùng một chỗ với Minh Trúc. Còn có một người phụ nữ khác miễn cưỡng bị hai người đàn ông đè dưới thân. Đường Hải Trình chỉ cho người đàn ông hạ ghế ngồi xuống mức thấp nhất được cân bằng. Điều đáng tiếc là người đàn ông này tương đối béo, không thể giống như Đường Hải Trình gần như có thể che chắn cho bản thân. Ít ra có thể để băng ghế trong xe cản lại một chút đạn lực. Minh Trúc khóc thành tiếng. Đường đội trưởng. Đường Hải Trình thấp giọng nói. Thằng nhóc đó đã từng là lính của chú. Chú hiểu nó rất rõ. Đó là chiến sĩ có năng lực chiến đấu cũng như sống sót mạnh nhất mà chú từng gặp qua. Nếu thật sự là nó, thì cháu sẽ được an toàn. Nó sẽ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chú còn có thể thở được hơi nào. Thiếu tay thiếu chân cũng không có việc gì quan trọng. Còn có thể sống sót ra ngoài là được. Có hiểu không? Đùng, lại một viên đạn. Vẫn là bắn vào tàn chi đùi phải của ông. Minh Trúc cảm giác được thân thể của ông đang run lên. Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn nữa. Thân thể Đường Hải Trình càng lúc càng nặng nề, suy yếu nói. Với lại, chú là quân nhân, có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người Trung Quốc. Đây là trách nhiệm của chú. Nước mắt Minh Trúc rơi đầy mặt. Một chữ quân nhân trên vai gánh nặng ngàn cân, ngay cả mạng sống cũng không thuộc về mình nữa. Bên ngoài xe, trên đỉnh núi, những tên ảnh màu xanh lục càng lúc càng gần hơn, không ngừng nổ súng, phá tan ý đồ tới gần xe con tin của bọn phần tử vũ trang. Bọn họ không ngừng bóp cò, mỗi một phát súng đều nhắm rất chuẩn, không nát đầu thì cũng có thể làm cho bọn chúng ngã xuống đất. Vốn là muốn chuyên tâm vào việc hạ gục những tên vũ trang quanh xe chở con tin, rồi mới từ từ chăm sóc bọn chúng. có tên hướng về những nạn nhân vẫn còn chưa cầm súng, giận dữ hô: "Đều cầm lấy đi ra chiến đấu cho tao, còn muốn mạng sống liền cầm lấy súng cho tao." Hắn bắn một phát súng vào những nạn dân còn chưa cầm vũ khí. Trong nháy mắt, sắc mặt tất cả nạn dân hoảng hốt, không giống với việc đã thương lượng trước đó, nhưng đã không còn cách nào khác. Bọn họ phẫn nộ mà kinh hoàng, lấy vũ khí từ trên xe xuống tới, hướng về phía đạn bay ra không ngừng nã súng. Trong lúc nhất thời, dường như đều bị bọn tội phạm bắt ép, trở thành phần tử khủng bố hết cả. Ánh mắt Lục Trác Phong vô cùng tỉnh táo, ẩn nấp tiến lên. "Hàn Tĩnh, Bành Đức, yểm hộ tớ, tớ muốn đến xe chở con tin." Thế nhưng bên kia đã quá tới gần rồi. Bành Đức do dự, có điểm mù tự giác, tôi không nhìn thấy được, không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn của anh. Lục Trác Phong không hề chớp mắt, trong lúc nói chuyện liền bắn thêm mấy phát. "Vậy cậu cứ ở ngay tại đó, duy trì tình hình bảo cho tôi. Những cái khác tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Bành Đức cắn răng. Hàn Tĩnh đáp, "Để cậu ta đi đi, điểm mù cậu ta ở đâu đi? Để tôi di chuyển một chút." Lục Trác Phong, "Không cần, vị trí của cậu không thể thay đổi. Cậu di chuyển thì không thể nhìn thấy những gì diễn ra đằng sau xe chở con tin nữa. Cậu có thể đảm bảo an toàn cho tớ, nhưng tớ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người trong xe." Ngay cả chuyện này anh cũng đã tính toán chuẩn xác như vậy, tỉnh táo đến quá đáng. Thằng nhóc này hiện tại trong lòng chỉ có một mục tiêu, cứu người. Hàn Tĩnh cắn răng, "Được, cậu đi đi." Lục Trác Phong gài băng đạn xong xuôi, gương mặt dán lên cán súng, nhắm một con mắt, một bước ba phát súng, mỗi một phát đều nhắm chuẩn. Trong tai nghe truyền đến một tiếng kêu đau, bước chân của anh vẫn không ngừng lại, trầm giọng, "Mạnh Hằng, bị thương ở đâu rồi?" "Đùi, còn có thể bò được. Ai đang gần cậu ta?" Trương Vũ Lâm đáp, "Là tôi." "Xem xét tình hình, kéo cậu ta tới chỗ an toàn, nhớ chú ý xung quanh." "Rõ." Lục Trác Phong đã tới gần xe chở con tin. Cũng may bọn chúng lo giấu xe chở con tin nên dừng xe đằng sau một khối đá lớn, ở nơi cao sẽ không nhìn được chỗ này. Đi đến vùng đất bằng đằng sau, nơi này có một chỗ nhỏ để anh ẩn thân. Anh dán người vào phiến đá, thò đầu ra. Nơi đằng sau xe có mấy tên cầm súng, trong đó liền có một tên bị trúng đạn. Còn lại bốn tên, hai tên lăn qua, trốn vào gầm xe. Lục Trác Phong biến sắc, lập tức xoay người vòng ra, một phát trúng đầu một trong hai tên. Tên còn phản ứng cực nhanh, trốn đến một bên thân xe khác. Còn lại hai tên, đạn bắn vào bên cạnh chân hắn. Tiếp theo chỉ trong một cái chớp mắt, bị Hàn Tĩnh và Bành Đức bắn nát đầu. Lục Trác Phong không hề do dự, nhanh chóng mở cửa xe, nhìn lướt qua tình hình trong xe. Chỉ trong giây lát đã nhìn thấy ở nơi dưới cùng của sàn xe hiện ra ánh sáng nhu hòa quen thuộc của sợi vải tổng hợp. Khựng lại một giây, anh không dám chắc chắn đó có phải là cô hay không, nhưng anh không thể do dự, cũng không có cách nào dừng lại, càng không thể phân tâm. Bụp một tiếng, tên đối diện bắn lung tung vài phát súng. Lục Trác Phong cố người tránh thoát, nhanh chóng đứng dậy, nhảy đến trên ghế ngồi, khom lưng nhắm chuẩn. Tên kia hô to, "Có." Giọng nói im bặt. Lục Trác Phong chỉ cho một phát súng đã bắn trúng đầu hắn ta. Phía sau anh ta là một đám người bao vây mà tới. Hiện giờ đêm tối hỗn loạn, đã không thể phân biệt rõ đâu là nạn nhân, đâu là phần tử khủng bố nguyên trạng. Chỉ cần cầm vũ khí bắn phá không màng tính mạng, đều bị Hàn Tĩnh và Bành Đức nổ súng hết thảy. Lục Trác Phong thở dốc một hơi, giọng nói trầm thấp, kìm nén nỗi đau, "Minh Trúc, gọi em một tiếng." Minh Trúc vừa nghe thấy giọng nói của anh, liền không nhịn được mà bật khóc. "Hả? Gọi anh?" Giọng nói của Minh Trúc chưa bao giờ run rẩy đến vậy. "Em đây." Cô hít vào một hơi, tốc độ nói rất nhanh. "Em không sao." "Lục Trác Phong, em ở đây, ở đây." Lục Trác Phong ừ một tiếng, còn nói thêm, "Đội trưởng, la lên một tiếng giùm cháu xem." Đường Hải Trình thở dốc, nhưng là cười mắng, "Tiểu tử thối, tôi đây còn đang thở đấy." Lục Trác Phong nở nụ cười nhẹ nhõm. Có người phụ nữ bật khóc, cả ba giọng nói khác nhau. Anh nhìn về phía trước thấp giọng nói, "Đừng khóc mà, anh sẽ bảo vệ em." Nước mắt Minh Trúc yên lặng trượt xuống. Đột nhiên có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chưa bao giờ có cảm giác an toàn, giống như có một vị thần hộ mệnh vây quanh người cô. Cho dù mưa bom bão đạn cũng không thể xuyên qua, tim được lấp đầy. Cô nhắm mắt lại nhẹ giọng đáp, Vâng. Vợ của người đàn ông kia đang nằm sấp mặt đối mặt với Minh Trúc. Chồng của cô ta rất nặng. Cô ta phí sức hỏi Minh Trúc. Anh ấy là quân nhân Trung Quốc sao? Là người yêu cô sao? Là chồng tôi. Giọng của cô cao vút, trong đó xen lẫn cả niềm tự hào. Lục Trác Phong cong khóe môi. Ừ, đây là lần đầu tiên nghe thấy cô gọi anh như vậy. Trên xe buýt đang chở gần 400 người hướng về nơi an toàn. Minh Tranh đang kết nối với một camera không bị hỏng. Mọi người đều thấy rõ cảnh này. Có người còn lặng lẽ quay lại video đang lên Weibo. Không quay cận mặt, không nghe được tiếng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa bom bão đạn, nhưng có thể nhìn thấy phần lớn toàn cảnh. Quân dân Trung Quốc là ngầu nhất. Lúc Đường Hinh nhìn thấy vô cùng kích động, cô vui vẻ ôm lấy Đường Vực. Là Lục Trác Phong, mình chúc được cứu rồi. Đường Vực nhìn chằm chằm đoạn phim. Ừ, vợ của anh ta liều mạng đi cứu, còn không nên sao? Đường Hinh trưởng anh. Anh, sao lại trở nên như vậy? Anh không vui sao? Sao nghe giọng nói chua lè vậy? Anh còn thích Minh Trúc à? Đường Vực khó xử vỗ vỗ đầu cô nàng. Anh nói là thật lòng thôi. Nếu mà vợ anh ở trên xe cũng sẽ nỗ lực đi cứu như vậy. Loại người như anh có thể có vợ sao? Đường Vực rủ mắt xuống. Em ôm anh làm gì? Thích anh sao? Đường Hinh lập tức buông tay. Đường Vực nhanh chóng giữ lấy eo cô. Cúi đầu như cười như không nhìn cô. Đường Hinh vùng vẫy mấy giây cũng không tránh thoát. Một lúc sau cô kín đáo nói. Em thích chính là tiền của anh. Từ nhỏ em đã nghĩ đến chuyện gả cho một người giàu có, lập chí làm con dâu nhà giàu, đi ra ngoài làm phú bà, cả thẻ đen để đi mua sắm, về nhà có người hầu kẻ hạ. Cả lợi á, tại chỗ tối sát vách chân núi, có một cỗ xe bọc thép chạy tới, trên xe lại nhảy xuống mười mấy tên phần tử khủng bố. Trương Vũ Lâm cẩn thận quan sát. Không xong rồi, bọn chúng còn có người ẩn nấp trên cao. Vừa mới nói xong, đùng đùng đùng, Hàn Tĩnh nửa híp mắt nhìn về phía bên kia, nói với Bảnh Đức. Cậu yểm hộ cho Lục Trác Phong. Tôi dẫn theo hai người nữa đi thu thập mấy đứa cháu nội không muốn mạng kia, được không? Bảnh Đức. Lục đội đến nơi rồi, được. Lục Trác Phong ẩn thân trên chiếc xe chở con tin, bị một trong những tên cầm đầu phát hiện. Hắn ta vô cùng giàu hoạt. Hắn từ đằng sau xe chạy tới, lợi dụng thân thể của nạn nhân để làm tấp bia. Một đường ẩn nấp đến trước xe, vây quanh cửa xe đang rộng mở. Động tác của hắn quá nhanh, cộng thêm có người yểm hộ. Bảnh Đức không kịp nổ súng. Lục Trác Phong nhanh chóng quay trở lại. Bắn hai phát súng đều bị hắn lộn vòng thoát được. Lục Trác Phong sợ hắn nổ súng bừa bãi làm bị thương người trên xe. Liền nhảy xuống xe, bắn một phát súng vào đầu, dẫm lên tay của tên cầm đầu. Đùng một tiếng, bắn xuyên qua phần gáy hắn. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy có người bò lên trên nòng súng của chiếc xe tăng. Bảnh Đức bắn mấy lần đều bị hắn tránh thoát. Có chút tức giận. Bắn không trúng rồi, đội trưởng. Làm sao bây giờ? Hắn ta cứ như rùa đen rút đầu ấy. Lục Trác Phong đưa tay nhặt một thứ rồi ném lên xe. Đội trưởng, cầm lấy. Cửa xe bị đóng sầm lại. Người trong xe nháy mắt đã chạy đi đâu mất. Mình chúc không nghe được, nhìn cũng không thấy. Tim cô một lần nữa lại dâng lên tới cổ họng. Tâm tình hoảng loạn. Hàn Tĩnh nhận tin tức từ trung tâm chỉ huy. Con tin ở trong tay các cậu rồi chứ? Hàn Tĩnh đã giải quyết xong tay súng bắn tỉa trên đỉnh núi. Anh quay đầu đưa mắt nhìn. Đối với Lục Trác Phong rất có lòng tin. Anh nói. Có thể coi là vậy đi. Lục Trác Phong vẫn đang ở trên xe chở con tin. Hẳn là không có vấn đề gì. Máy bay trực thăng giải cứu. Cho các cậu sinh nhanh đến. Chuẩn bị một chút. Bọn chúng có quá nhiều người. Có ý gì? Tôi nói bọn chúng có quá nhiều người. Dù máy bay trực thăng có đến, chúng tôi cũng không chắc có thể lên bay an toàn. Anh đưa mắt nhìn. Thế một thân ảnh màu xanh quân đội nhanh chóng chạy ra ngoài. Bành Đức, Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh tập trung nhìn theo, giật mình kêu lên. Căn bản không thể để ý tới Phương Quốc Sương đang nói chuyện nữa. Lập tức ẩn nấp xuống núi. Trên xe buýt, Minh Tranh nhìn chằm chằm màn hình chửi nhỏ. Mẹ nó, bọn chúng không muốn cho nổ ở đâu đây? Tòa nhà cũ hay là xe chở con tin? Không thể nào là xe chở con tin chứ. Ở gần xe chở con tin còn có người bạn của bọn chúng. Lục Trác Phong chạy xuyên qua làn mưa đạn, vừa nhắm bắn vừa tìm chỗ đặt chân. Cánh tay vô ý bị thương, thế nhưng bước chân vẫn không ngừng lại. Lăn người đến bên cạnh chiếc xe tăng. Tên kia vốn là muốn cho nổ tung tòa nhà cũ. Bên trong có chừng 400 người sẽ chết hết. Bọn chúng không lỗ. Người bên trong toàn bộ đã rút lui an toàn. Lục Trác Phong nhẹ nhàng thở ra. Anh cứ lo lắng là anh muốn nổ xe chở con tin. Anh trèo lên xe dẫn dụ người ta. Bành Đức không bắn trúng chỗ trọng yếu của hắn, chỉ bắn trúng tay cầm súng của hắn ta. Súng rơi xuống, Lục Trác Phong ngẩng đầu, nhanh chóng bắn một phát súng thẳng đúng vào mi tâm. Trên xe buýt, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chớp mắt một cái, màn hình bỗng nhiên đen thôi. Khương Đạo đen mặt nói, mẹ nó, không biết súng ai bán hỏng nhất camera rồi. Mình Trang nhíu mày, cũng có thể là do tín hiệu đứt đoạn. Còn cái nào nữa không? Nhân viên lắp đặt camera cùng máy ảnh tiến lên. Để tôi tìm cái khác. Lúc này Hàn Tĩnh đã dẫn người từ trên núi xuống bao vây xung quanh. Bọn chúng chỉ vỏn vẹn khoảng 20 người. Anh lớn tiếng hô. Nạn dân bỏ súng xuống. Chúng tôi là không làm các người bị thương. Mới đầu còn có người nổ súng. Sau khi hai tên đó bị đánh bại, có người bắt đầu để súng xuống đầu hàng khóc lóc cầu xin tha thứ. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không biết là sẽ như vậy. Có nghèo tôi cũng không muốn chết. Đều là bọn chúng ép buộc chúng tôi. Xin các người, tha cho chúng tôi. Tiếp sau đấy, từng người bỏ súng xuống. Tất cả chiến sĩ Trung Quốc đều tụ tập ở điểm trung tâm. Cầm súng nhắm thẳng bọn họ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Lục Trác Phong nhảy xuống xe, đi về phía xe chở con tin. Mở cửa xe kéo Đường Hải Trình nằm dưới sàn xe. Đường Hải Trình lúc này đã thoi thóp. Anh hô lớn, Quân đi. Thiệu Tuấn lập tức chạy tới, đặt Đường Hải Trình nằm ngang trên mặt đất, kiểm tra miệng vết thương của ông, lập tức cầm máu xử lý vết thương. Đùi phải đã bị thương tổn toàn bộ, thế nhưng vẫn có thể bảo toàn tính mạng, có điều sẽ phải cắt thêm lần nữa. Khí lực của Đường Hải Trình rất yếu, ngắn một tấc thì ngắn thêm một tấc thôi, còn mạng sống là được. Lục Trác Phong tìm thấy Minh Trúc bình yên vô sự gục ở sân sau. Nhẹ nhàng thở ra, anh xoay người cẩn thận từng chút một bế cô ra. Toàn thân Minh Trúc đều tê cứng, không thể động đậy nổi, cố gắng dùng sức ngẩng đầu nhìn anh. Lục Trác Phong dụi đầu vào cổ cô, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gắt gao ôm lấy cô, người tưởng chừng đã mất đi. Minh Trúc bị anh ôm đến phát đau, nhịn không được, khóc ra tiếng. Lúc này Lục Trác Phong mới buông cô ra, trợn tròn mắt một cái chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô. Minh Trúc nở nụ cười, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy vết máu dính trên tay anh, mắt lập tức lăn dài. Anh bị thương sao? Không có chuyện gì, vết thương nhỏ thôi. Anh không để ý, ngồi lên xe, đem cô ngồi lên đùi anh, tiếng nói trầm thấp. Còn em? Em không bị thương chút nào. Đường đội trưởng che chắn cho em. Minh Trúc ôm chặt lấy cổ anh. Sống sau tai nạn, đại nạn không chết, làm cô cảm thấy chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ có người trước mắt mới là chân thực nhất, quan trọng nhất. Cô cúi đầu nhìn xem Đường Hải Trình. Thiệu Tuấn đang mở quần của Đường Hải Trình, vết thương có chút máu me. Lục Trác Phong sợ cô nhìn thấy lại khó chịu, nhanh chóng che mắt của cô, ngay cả một chút cũng không cho phép cô nhìn. Đừng nhìn. Minh Trúc cúi đầu xuống ngoan ngoãn đồng ý. Vâng. Trương Vũ Lâm mở cửa xe phía bên kia ra, kéo người đàn ông Cao Lợi Á xuống xe, lại dẫn hai người phụ nữ kia xuống theo. Cậu bé nằm ngã trên mặt đất đã không còn thở nữa. Ngay lúc này Hàn Tĩnh đang kiểm tra xem có phần tử khủng bố đang trà trộn bên trong đám nạn dân hay không. Đột nhiên một chiếc xe bình thường không có gì khác lạ lao ra từ phía chân núi. Xe chạy đến đèn chiếu phe thẳng về trước, phản quang chiếu lên mắt người đối diện chói lòa. Lục Trác Phong nửa híp mắt, nhìn thấy nụ cười điên cuồng của tên kia, mặt biến sắc đứng lên, cầm lấy cây súng bên cạnh một phát trúng đầu tên lái xe. Chiếc xe dừng trước mặt Tương Vũ Lâm. Cậu ta nhanh chóng lên xe tiến vào ghế lái. Bành Đức đi theo lên xe hỗ trợ kiểm tra. Trương Vũ Lâm kéo thắng tay bên cạnh vô lăng, một cước đạp xuống chỗ xe lại. Chợt nghe được một tiếng động lạ, thanh âm thế này mà lại rất quen thuộc. Sắc mặt cậu đại biến, cẩn thận nghe ngóng, chạm tay vào phía dưới ghế ngồi sờ soạn một hồi. Tìm được rồi. Cậu lập tức cúi người nhìn xem. 18 giây, sau mặt cậu trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Đầu óc trống rỗng, ngây ngốc ngồi dậy, chỉ nghe thấy tiếng Bành Đức la lên. Mẹ nó, tất cả đều là thuốc nổ. Một xe này có thể săn bằng ngọn núi. Bành Đức còn đang ngẩng đầu lên, đột nhiên bị ai đó đá cho một cước trên mông, cả người ngã nhào xuống đất. Đậu móa. Bành Đức miệng ăn đầy bùn, mơ hồ quay đầu lại, chỉ nghe thấy Lục Trác Phong giống to. Trương Vũ Lâm, còn mẹ nó cậu đang làm gì? Anh đã nhận ra có gì đó là lạ, sắc mặt đại biến nhanh chóng tiến lên. Trương Vũ Lâm đã ngồi vào ghế lái. Tốc độ của cậu chưa bao giờ nhanh đến vậy. Suy nghĩ cũng chưa từng rõ ràng như thế này. Miệng lẩm bẩm nói. Còn 15 giây. Làm sao bây giờ? Một giây sau, dưới chân không tự chủ được. Theo bản năng dẫm một cước lên chân ga. Chiếc xe nhanh chóng lao ra từ trước mặt Lục Trác Phong. Cuốn lên gió mạnh, mang theo bụi đất. Trong một khắc cuối cùng, anh nhìn thấy rõ Trương Vũ Lâm thì thầm khẩu hình miệng những lời cuối cùng. Cổ họng căng lên gào thét, hét đến vỡ cả giọng. Trương Vũ Lâm! Trương Vũ Lâm ngay cả cửa xe cũng không kịp đóng, nhẩm tính trong lòng. 12, 11, 10, 9. Xe càng chạy càng nhanh, đã đến cực hạn. Cậu còn sợ không đủ nhanh, cắn răng liều mạng đạp xuống chân ga. Càng xa càng tốt, càng trống trải, càng an toàn. Trương Vũ Lâm! Đôi mắt Lục Trác Phong đỏ lên, lại gào thêm một tiếng nữa. Sao chiếc xe lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Mới một chút đã chạy mất mấy chục mét. Anh chạy theo được mấy mét, đành phải dừng lại. Trương Vũ Lâm nghe thấy được, cậu cũng không có câu trả lời, cũng không có cách nào trả lời. Trên mặt cậu là vẻ điên cuồng, xen lẫn chút yên lặng, thậm chí là bình thản. Cậu nhớ lại lúc mới vào đội, Lục Trác Phong hỏi cậu. Sợ chết không? Trương Vũ Lâm đành nói thật. Sợ. Lục Trác Phong cười một tiếng, vỗ bờ vai của cậu. Bình thường thôi, tôi cũng sợ. Thế nhưng đã chọn làm một quân nhân, có đôi khi nhất định phải lựa chọn giảm thiểu tất cả những tổn thất cho quốc gia, quân dân và quân đội. Cho dù phải hy sinh tính mạng của cậu, cậu cũng phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn trong giây phút đầu tiên. Từ khi cậu bắt đầu trở thành một người lính, mạng của cậu là thuộc về quốc gia, có hiểu không? Cậu hiểu, cho nên cậu nghĩa vô phản cố, cũng không hề hối hận. Nơi này có chiến hữu của cậu, có đội trưởng mà cậu kính trọng, còn có những con tim mà bọn họ đã vất vả nghĩ cách cứu ra. Trương Vũ Lâm biết, nếu như đổi thành Lục Trác Phong ngồi ở vị trí này của cậu, anh nhất định sẽ không có do dự, thậm chí còn đưa ra sự lựa chọn nhanh hơn so với cậu nữa. Lấy mạng của một người, giải thoát cho trăm người, rất đáng. Trong thâm tâm cậu tự đếm ngược, đột nhiên há hốc miệng, gương mặt dữ tợn điên cuồng như khóc cũng như cười. Cậu dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng của sinh mạng gào thét thành tiếng. Thanh âm kia nghe như rất oanh liệt, cũng rất giống như không cam lòng, mang theo tia bi tráng. Không còn gì nữa so với tận mắt nhìn thấy người mình yêu, người nhà, chiến hữu của mình lâm vào khốn cảnh. Cảm giác bất lực của chính bản thân mình càng khiến người ta tuyệt vọng. Lục Trác Phong đã nếm trải rất sâu lại tâm trạng này. Anh nhắm mắt lại. Từ khi biết Minh Trúc bị làm con tin đến bây giờ, gần 10 tiếng đồng hồ, mắt nhìn thấy, chiến đấu đến giờ phút này, nhiệm vụ cũng có thể coi là hoàn thành. Tất cả nhân viên đều được an toàn. Rốt cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Vũ Lâm chịu chết. Nước mắt Lục Trác Phong không tự chủ được mà trượt từ khóe mắt xuống, đôi mắt đỏ ngầu quay đầu gào thét. Tất cả mọi người, nằm xuống ngay tại chỗ. Anh quay người lại bắn vọt trở về. Minh Trúc lẳng lặng lo lắng mà nhìn anh, cho đến khi bị anh mạnh mẽ bổ nhào lên người. Lộ tài Minh Trúc bị người đàn ông gắt gao che lại. Anh một mực đem cô bảo vệ dưới thân. Tiếng nổ xé nát lòng người vang lên cách đó không xa. Minh Trúc hoảng loạn không biết phải làm sao. Từ trước đến giờ cô chưa từng chứng kiến tình trạng này của Lục Trác Phong. Cô bị đè ép trên mặt đất vô cùng chặt chẽ, hơi hé mắt ra chỉ nghe thấy được tiếng nổ đáng sợ kia. Cô muốn đưa tay che lỗ tai anh nhưng lại không thể cử động. Bầu trời bị chiếu sáng, từ nơi xa bốc lên một ngọn lửa cao cao. Đất núi rung chuyển, bầu trời như muốn sập xuống. Tất cả mọi người đều mơ hồ. Sau khi tiếng nổ dừng lại, nơi đó chỉ còn lại một biển lửa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.